Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Tiên Hoàng Di Chiếu, Thụ Phong Thái Tử, hiện trường hút lương khí tiếng liên tiếp, các vị đại lão đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, mặc dù là thấp nhất cửu tôi luyện cảnh giới, nhưng muốn tấn thăng cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Coi như là thiên tài, theo mài gân đến quẩn tạng, thiếu nói cũng phải hơn nửa tháng, nhưng hắn một cái hô hấp liền phá quan, nhất định khó có thể tưởng tượng. Đây coi là cái gì? Hắn khẳng định đã là mài gân đỉnh phong, lúc này vừa khớp, một lần là xong tấn cấp. Có bản lãnh, lại tấn thăng một lần ta xem một chút. Có người kiên trì ồn ào, muốn tìm cho mình cái lý do, lại không nghĩ rằng tức thì gây nên một mảnh tán dương. Có thể tiếng hoan hô rất nhanh thì hơi ngừng. Đài cao bên trên Vương Đông lần thứ hai phá quan, theo mi tâm phun ra một đạo dài 3 xích huyết khí lang yên. Nói cái kia người trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt đen như đáy nồi, giấu ở đoàn người bên trong ngượng ngùng không ngớt, mà toàn bộ thái miếu trước kia cũng là lặng ngắt như tờ. Vương Đông trấn nhiếp nhân tâm đột phá còn chưa kết thúc, hắn dẫn dắt mà đến thiên địa linh khí càng phát thịnh vượng, hết thảy tản vào toàn thân, ôn dưỡng huyết mạch, 3 thước lang yên nhanh chóng tăng trưởng, 5 thước, 7 thước, 9 thước, cuối cùng đạt được kinh khủng 9 thước 9 tấc, bao phủ nhất phương thiên địa, dày như sương khói, huyết khí lang yên cảnh giới đã viên mãn. Thái hậu nương nương, nhiếp chính vương, chư vị đại thần, xem bản hoàng tử thiên phú như thế nào. Vương Đông ánh mắt sáng quắc quét nhìn mọi người, cái kia nhất chủng ngông nghênh cùng lỗi lạc phong thái triển lộ không bỏ sót. Rất nhiều đại thần đều không nói lời nào, trong lòng bọn họ đều minh bạch, Vương Đông tư chất thật là nghịch thiên, thành tựu tương lai hội khá kinh người. Nhưng càng là như này, các đại thần liền đối với hắn càng là sợ hãi. Bởi vì Vương Đông là bất tường, một ngày vào chủ triều đình, sợ rằng sẽ thiên hạ đại loạn. Trước không nói sinh linh gì đồ thán, bọn họ cái mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không đều là khó nói. Cho nên hầu như tất cả văn võ bá quan đều sớm đã quyết định quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Vương Đông trở thành hoàng đế, nhất định bóp chết hắn. Nhiếp chính vương mặt sắc hơi trầm xuống, nhưng hắn sóng to gió lớn trải qua nhiều, vẫn có thể ứng phó. Vương Đông, cửu tôi luyện đệ tứ trọng huyết khí lang yên, vẫn là quá yếu, không đảm đương nổi thái tử gánh nặng. Ngươi chính là đi túc trực bên linh cữu Tẫn Hiếu đi. Bức rèm che về sau, thái hậu nương nương thỏa mãn gật đầu, cường ngạnh mở miệng, Kim Ngô vệ ở đâu? Còn không mau hộ vệ thất hoàng tử lên đường, đi hoàng lăng giữ đạo hiếu. Mời thất hoàng tử đi hoàng lăng giữ đạo hiếu. Văn võ bá quan nhất tề mở miệng, tiếng chấn động vân tiêu, từng cái tướng mạo thành khẩn mà chân thành tha thiết. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chỉ cảm thấy liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, không khỏi hãnh diện, từng cái chắp hai tay sau lưng bế nghễ. Vương Đông, người thiên phú tốt thì như thế nào? Người quốc vận kim liên nhiều thì như thế nào? Nói ngươi không được, ngươi chính là không được. Hiện thực chính là chỗ này này tàn khốc, không được phép nửa điểm nghiêu may mắn cùng nhân từ. Làm người trong cuộc, Vương Đông mặt sắc cũng là vô hỷ vô bi. Nói cho cùng, vị hoàng đế này hắn không làm cũng được. Chỉ là ở nơi đó cười lạnh liên tục, đã xem rõ ràng tất cả mọi người sắc mặt. Kim Khôi kim giáp hùng tráng Kim Ngô vệ đi tới, chẳng qua ở nơi này thì lại có một cái ôn nhuận như ngọc lại trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Chậm đã, người nói chuyện là một cái bạch phát bạch tu lại mặt sắc đỏ thắm lão già. Đây là ba đại cố mệnh đại thần trong thái sư. Hắn mâu quang khai hạp, chậm rãi đứng dậy, lui xuống, nghe tiên hoàng di chiếu. Thái sư thanh âm rơi hạ gây nên một mảnh xôn xao. tự liền Nhiếp Chính Vương cùng Thái Hậu đều biến sắc mặt sắc. Bởi vì hắn nhóm cũng không biết Tiên Hoàng còn lưu lại di chiếu. Trong khoảng thời gian ngắn loạn tay chân, một tấm màu vàng kim thánh chỉ triển khai, tức thì có thần quang trùng tiêu, nhiều đóa quốc vận kim liên tán loạn, hóa thành từng cái kim long vờn quanh xoay quanh từng hồi rồng gầm. Có thể thấy được thánh chỉ chân thực không sợ. Cả triều văn võ, vương công đại thần không khỏi quỳ xuống đất nghe chỉ, tự liền Thái Hậu, Nhiếp Chính Vương thậm chí Vương Đông đều là như đây. Vương Đông làm đường đường tử đế, ngông nghênh kiên cường, nhưng Tiên Hoàng coi như là phụ thân của hắn. Hắn có thể không quỳ thiên địa thần ma, nhưng nguyện ý lạy phụ mẫu ân sư. Đây là trong lòng đạo nghĩa chỗ. Thái sư thanh âm như châu ngọc rơi xuống đất, trầm ổn rồi lại phiêu giật. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, quốc vận tranh đoạt bên trong tam vị hoàng tử cạnh tranh công bình. Thắng người tắc thì phong thái tử. Năm sau tế thiên, vì thiên cương tân đế. Bại người phong vì thân vương, làm toàn tâm toàn ý phụ tá thái tử. Bất kỳ người nào không được làm trái này đảo ý chỉ. Khâm thử, thái sư thanh âm rơi xuống. Từng hàng văn tự bay thẳng đứng lên, hóa thành một bộ vĩ ngạn thân thể. Quân lâm thiên hạ, đây là Tiên Hoàng hư ảnh, thật lâu không tiêu tan. Họ Vương, xem ra ngươi sớm dự liệu được tình huống hôm nay vậy a. Lại vẫn lưu hạ mật chiếu đối phó ta. Quỳ sát Thái Hậu tức giận phát cuồng, hàm răng cắn rát băng loạn hưởng. Được, ai ra ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cái này một tờ công văn có thể hay không làm thiếp nghiệt chủng bùa hộ mệnh. Khoảng cách đăng cơ còn có hơn nửa năm, ai ra muốn hắn chết, hoàng vị nhất định là ta hoàng nhi đấy. Tiên Hoàng di chiếu đại với thiên, coi như là trong lòng mọi người không muốn đi nữa, không cam tâm nữa cũng chỉ có thể tạm thời tiếp thu. Tự này Vương Đông chính thức trở thành Thiên Cương Đế Quốc Hoàng Thái Tử. Giám quốc nghe báo cáo và quyết định sự việc. Mà đại hoàng tử Vương Nghiêu được phong làm Vĩnh Lạc Thân Vương. Tam hoàng tử được phong làm Trường Nhạc Thân Vương. Nhìn như cùng thái tử vị lỡ mất dịp tốt. Càng không duyên cớ hoàng đế tôn vị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.